Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, rất nhiều người đã thắc mắc về việc tại sao ông bà Quốc lại có thể có chìa khóa để mở tủ của Nguyễn Đăng Khiêm, lấy đâu ra nó, chả nhẽ lại ăn trộm được của Nguyễn Đăng Khiêm hay sao? Đó là một câu hỏi rất hay. Thế nhưng nếu ăn cắp được chìa khóa thì mọi chuyện đã quá đơn giản. Bởi chỉ cần cầm chìa khóa được khoảng 1 phút thôi thì kiểu gì cũng đánh ra được một cái chìa y hệt như vậy, bằng cách cho vào bánh xà phòng hoặc cục đất sét là có thể xong, tất cả chỉ trong một nốt nhạc. Thế nhưng những cái đó chỉ là bài cơ bản của việc mở khóa. Đối với những người tình báo ngày xưa thì họ được học mở khóa cực kỳ bài bản. Mở khóa nó cũng giống như hơi thở vậy, đầu óc của họ toàn những cái đầu quá nhiều sạn. Thế nên chỉ cần nhìn ổ là có thể đánh được chìa, không cần phải biết chìa gốc của nó là gì. Theo như chia sẻ của TikToker Kỳ Anh Thợ Khóa thì bây giờ với công nghệ cao có rất nhiều cách để lấy dấu mà không cần chìa. Thế nhưng ngày xưa khi công nghệ còn kém thì rất có thể ông bà Quốc đã làm bằng cách lấy một cái chìa nguyên bản được gọi là phôi, bôi một lớp mực lên phôi đó, sau đó đút vào ổ, lắc vài vòng là có thể biết được các răng cưa trong ổ đó được sắp xếp như nào. Cứ thế mài theo là kiểu gì cũng sẽ mở được. Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là tại sao pha mở cửa tủ đó của ông bà Quốc lại bị dắt chìa khóa? Đơn giản bởi không có một thợ khóa nào có thể làm một phát ăn luôn được, mà bắt buộc phải có thêm một công đoạn mài, một công đoạn điều chỉnh nữa để làm sao chìa nó khít vào ổ nhất, lúc đó mới có thể ăn. Và cái khó của ông bà Quốc chính là ở chỗ đó. Nếu như ông mở tủ với tâm thế đoàng hoàng như một người thợ sửa khóa, cứ sai chỗ nào sửa luôn chỗ đó, thì việc mở tủ với ông quá đơn giản. Khổ một cái là đo đạc xong ông có được thử luôn trên chiếc khóa đó đâu. Chính vì thế mà lần cắm chìa khóa vào tủ nó mới bị dắt như vậy. Đó là lần thoát chết trong gang tấc của ông. Thiếu tí nữa thì ông đã phải lên bảng điểm số luôn từ hôm đó. Những người như ông bà Quốc nếu chẳng may bị lộ sẽ là một mất mát cực lớn với mình, bởi tốn rất nhiều thời gian họ mới có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân, tạo được niềm tin với địch, treo cao luôn sâu vào bộ máy của nó. Mất một người thì lịch sử sẽ phải kéo dài thêm cả chục năm nữa. Đơn giản bởi không có những người tình báo thì chúng ta không thể biết được chính xác là ngày nào, giờ nào địch sẽ mang B-52 ra đánh Hà Nội. Không thể nào biết được nó có mang bom đánh bệnh viện Bạch Mai hay không mà còn sơ tán mọi người đi. Vậy câu hỏi đặt ra đó là ông bà Quốc đã xây dựng thương hiệu của mình như thế nào để có thể treo cao luôn sâu vào bộ máy của địch như vậy? Để hiểu tường tận về câu chuyện này thì có lẽ chúng ta phải quay lại từ những năm 1949 khi ông bắt đầu chuyển sang ngành tình báo quân sự và được giao nhiệm vụ hoạt động tại Hà Nội. Ông quay trở về Hà Nội với danh nghĩa là tìm vợ con thất lạc, cùng với đó là tận dụng mọi mối quan hệ để có thể có chỗ đứng trong lòng địch. Ngày đó ông có quen một người, người này là con rể của một nhân vật cực kỳ thế lực có tên là Đàm Y. Đây là quận trưởng quận 1, bây giờ là phường Hàng Chống, là tay chân của Tổng trấn Bắc Việt. Có được mối quan hệ với Đàm Y xong thì ông bà Quốc tha hồ tung hoành. Do không có con trai, thế nên Đàm Y rất quý ông bà Quốc. Đàm Y muốn lo mọi chuyện cho ông bà Quốc để sau này ông phụng dưỡng mình lúc về già. Năm 1954, khi Hiệp định Genève được ký kết, địch mở một đợt di cư ồ ạt vào Nam. Lúc này thì ông bà Quốc được lệnh theo dòng người vào trong đó để hoạt động. Thế nhưng đen một cái là ở ngoài Hà Nội này ông oanh tạc quá sôi nổi. Chính vì thế mà đã bị một người tên là Vũ Đình Lý nghi ngờ ông làm cho Việt Minh. Người này đã lên hồ sơ rõ ràng về nghi ngờ đó. Đây là một thứ cực kỳ bất lợi cho ông. Với hồ sơ như thế mà ông vào Nam thì chắc chắn là bị bắt luôn tại trận, chẳng có cửa gì mà đòi làm tình báo. Bài toán đang tưởng chừng như không có lời giải thì bất ngờ chỉ cần nhờ Đàm Y mỗi một câu là xong. Đàm Y liên hệ thẳng với chánh án tòa án tối cao lúc đó, rút toàn bộ hồ sơ nghi vấn ra khỏi cơ quan công an, chỉ để lại mỗi hồ sơ chính đẹp như mơ, không có bất kỳ một vết nhơ nào cả. Kể từ sau vụ đó thì ông bà Quốc bắt đầu vào Nam để oanh tạc, viết lên những trang sử hào hùng về bản thân mình. Trên đường lên tàu vào Nam, với tư cách là cán bộ cấp cao của Pháp, ông đã tìm cách quen được những người có máu mặt. Rất may là gặp được một người Tây Lai tên là Ginnat. Người này là trưởng phòng nhì của Pháp. Tâm sự một lúc thì thằng này chia sẻ rằng nó biết người Pháp đang có kế hoạch chuyển một số vàng lớn về Pháp, đồng thời còn gợi ý rằng nếu ông quen ai có thế lực, tôi sẽ cho biết cụ thể về kế hoạch đó. Tôi cần có tiền hoa hồng. Đang chết đuối tự nhiên vớ được cọc, ông bà Quốc biết được điều này thì chẳng khác gì cầm lệnh bài miễn tử trong tay. Vào trong Nam, ông được giao việc ở nha công an Nam Phần, nhiệm vụ là làm kế toán. Tất nhiên với ý đồ chui thật sâu, leo thật cao thì buộc ông phải làm việc khác, chứ ngồi tính toán mấy con số vậy thì lấy đâu ra nhiều thông tin hay mà gửi về cho lãnh đạo. Biết được chuyện người Pháp chuẩn bị chuyển vàng về nước, chính vì thế mà ông đã quyết tâm đi tìm Ngô Đình Diệm, người có chức vụ cao nhất của Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ để bắt thân, quyết tâm thay đổi công việc của mình. Thế nhưng tất nhiên tầm cỡ là tổng thống thì làm gì có thời gian để tiếp đón những người chưa có số má như ông bà Quốc. Chính vì thế mà ông lại phải tìm xem cận vệ thế lực nhất bên cạnh ông Diệm là ai. Hỏi rất nhiều chỗ thì ông mới biết đó là Trần Kim Tuyến. Người này hiện đang là trưởng ban công tác đặc biệt của phủ tổng thống. Tất nhiên để tiếp cận với Trần Kim Tuyến cũng là một điều cực kỳ khó. Chưa có số má gì như ông bà Quốc thì buộc phải tìm thêm một bước nữa. Ông Diệm là F0, bác sĩ Tuyến là F1, vậy thì làm sao phải tìm được F2, một người thân cận của ông Tuyến. Qua truy vết tìm kiếm thì cuối cùng ông bà Quốc cũng đã tìm được Kiều Văn Lân, chủ nhiệm báo Tự Do, một người bạn rất thân của ông Tuyến. Tiếp cận với F2 lúc này thì đơn giản hơn rất nhiều. Ông bà Quốc lập tức đến và chia sẻ về vụ vàng với F2. F2 thấy mùi thơm, lập tức báo ngay cho F1. Chẳng cần đợi lâu, Trần Kim Tuyến lúc này buộc phải là người chủ động gọi điện liên lạc với ông bà Quốc. Một pha lật ngược tình thế ngoạn mục và phần mở bài coi như đã xong. Chốt được phương án với Trần Kim Tuyến về vụ vàng thì ông Ba Quốc bắt đầu dẫn theo ba đàn em của mình đến ngân hàng để theo dõi xem bao giờ thì người Pháp chuyển vàng xuống tàu và vàng sẽ được chuyển như thế nào. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra ở đây, đang trên đường tới ngân hàng thì ông Ba Quốc cùng đàn em của mình bị bắt. Người ra lệnh bắt là Lý Thái Như, người của phủ tổng thống. Đến nước này thì ông Ba Quốc hiểu rằng mình đã bị lộ, bởi mình đang làm việc cho phủ tổng thống mà tự nhiên chính người của phủ tổng thống lại bắt mình. Ông Ba Quốc bị nhốt ở một buồng trên lầu, còn ba người đàn em thì ở dưới trại giam. Trong lúc chuẩn bị tinh thần đợi địch vào tra tấn lấy thông tin thì tự nhiên ông Ba Quốc nghe thấy tiếng soạt rất nhẹ nhàng, một mảnh giấy vo tròn của ai đó đã vứt xuống sàn nhà. Ông nhặt lên mở ra đọc thì thấy dòng chữ: bọn em bị tra tấn rất dã man, nó bắt bọn em khai anh và bọn em nhận lệnh của bác sĩ Tuyến để đi ám sát trung tá Lý Thái Như, lữ đoàn trưởng an ninh phủ tổng thống. Đọc xong mẩu giấy thì ông Ba Quốc thở phào nhẹ nhõm, vì hóa ra không phải bị lộ như ông nghĩ, mà đây là một cuộc đấu đá nội bộ và ông là một con tốt thí. Ngày đó thì Ngô Đình Diệm lãnh đạo theo phong cách gia đình trị. Phe phái của hai anh em Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Nhu ghét nhau như chó với mèo. Lý Thái Như là người của phe Ngô Đình Cẩn, còn bác sĩ Tuyến là người của phe Ngô Đình Nhu. Sở dĩ có mâu thuẫn này đó là bởi Ngô Đình Cẩn tuy là lãnh chúa miền Trung thế nhưng lại rất thích thò tay và thò rất sâu vào các vấn đề ở Sài Gòn, đặc biệt là vấn đề về nhân sự. Ngô Đình Cẩn muốn tìm cách đưa người thân tín gốc miền Trung của mình vào trong các cương vị trọng yếu. Thế nhưng Ngô Đình Nhu lại thích dùng những người miền Bắc di cư. Ông Nhu thì rất tin tưởng bác sĩ Tuyến, thế nhưng ông Cẩn lại cực kỳ ghét. Chính vì thế mới có câu chuyện đàn em của ông Cẩn tìm cách hãm hại ông Tuyến. Đó cũng chính là khởi nguồn của vụ bắt ông Ba Quốc. Sau khi biết được tin, lập tức ông Ba Quốc ngồi trong phòng giam ủ mưu tính kế để khai thác mâu thuẫn này, tạo lập vị thế cho mình. Cái quan trọng là theo phe nào sẽ có lợi cho công việc làm tình báo. Suy đi tính lại thì ông vẫn chọn phe của bác sĩ Tuyến, người đã nằm trong kế hoạch ban đầu của ông. Khoảng 2 tuần sau thì có người đến mở cửa buồng giam để dẫn ông đi. Cứ tưởng là đưa đi để tra tấn, thế nhưng hóa ra là đi để nói chuyện ba mặt một lời. Buổi nói chuyện hôm đó có đại diện của Tổng thống, có Lý Thái Như và ông Ba Quốc cùng các đàn em. Lập tức thì người của Tổng thống hỏi ông Ba Quốc về đầu đuôi câu chuyện xem như thế nào. Ông Ba Quốc chẳng có gì phải chần chừ cả, cứ thế ông kể một lèo. Từ chuyện bác sĩ Tuyến giao cho ông theo dõi vụ Pháp chuyển vàng từ ngân hàng về nước, đến việc bị người của Trung tá Như bắt giam trên đường đang đi làm nhiệm vụ. Kể xong, ông chỉ thẳng vào mặt của Lý Thái Như để bịa thêm. Cách đây 3 ngày, ông Như một mình tới buồng giam, đưa tôi lên con xe Jeep, chở đến sông Nhà Bè, bắt tôi phải ký vào biên bản đã đánh máy sẵn với nội dung: tôi nhận lệnh của bác sĩ Tuyến đến ám sát Trung tá Như. Tất nhiên việc bịa đặt đấy là sai sự thật nên tôi không ký. Ông Như cho tôi một thời gian suy nghĩ và dọa rằng nếu tôi không ký, ông ta sẽ bỏ tôi vào bao và quẳng xuống sông. Lý Thái Như nghe đoạn đầu chẳng thấy động tĩnh gì, thế nhưng nghe xong đoạn bịa về mình thì há hốc mồm rồi nổi khùng lên, định xông vào đấm luôn ông bà Quốc. Thế nhưng tất cả đã được ông Ba Quốc tính toán hết cả rồi, thế nên chả bị sao cả. Lập tức thì đại diện của Tổng thống ở đó trợn mắt và quát lớn: ông đừng có làm bậy, tôi là người của Tổng thống, trước mặt tôi mà ông còn thái độ như vậy, huống hồ là lúc không có. Thôi được rồi, ngày mai mời tất cả đến dinh Tổng thống sẽ trực tiếp xử lý vụ này. Sau câu nói này, mặt của Trung tá Lý Thái Như cắt không còn giọt máu. Tự nhiên ông Ba Quốc trở nên sao số hẳn. Lý Thái Như mời ông về phòng làm việc, lôi hẳn rượu xịn ra uống, rồi ăn năn xin xỏ. Thế nhưng ông Ba Quốc vẫn dửng dưng mặc kệ. Mấy hôm trước còn khệnh khạng bắt ông Ba Quốc cùng đàn em, bây giờ thì mọi thứ đã được ông Ba Quốc xoay chuyển 360 độ. Sáng ngày hôm sau, Lý Thái Như cùng ông Ba Quốc tới tầng hầm của Dinh Độc Lập. Ở đó có cả bác sĩ Tuyến cũng đã ngồi đợi sẵn để chờ Tổng thống tới xử lý. Chỉ tiếc là đợi mãi mà không thấy Tổng thống về, do hôm đó ông Diệp bận tiếp khách ngoại quốc. Trận đấu được đá bù giờ thêm tận 1 tháng, thế nhưng rồi thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi cả. Lý Thái Như cuối cùng cũng bị đuổi việc, bác sĩ Tuyến thì được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội, cơ quan mật vụ của phủ Tổng thống. Đây là một chức bố của to, bác sĩ Tuyến lên được chức vụ đó thì công lớn nhất thuộc về ông Ba Quốc. Chính vì thế mà mục tiêu làm quen và trở thành thân thiết với bác sĩ Tuyến đã xong. Bác sĩ Tuyến bây giờ quý ông Ba Quốc hơn cả vàng, thế nên lập tức điều chuyển ông về làm cho mình luôn. để vào làm trong Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội nơi bác sĩ Tuyến làm giám đốc thì cần phải có đủ 3 điều kiện. 1. Phải là đảng viên Đảng Cần Lao. 2. Phải là người Công giáo. 3. Phải là người miền Trung. Tất nhiên cả 3 điều kiện này thì ông Ba Quốc đều không có. Thế nhưng bây giờ số má của ông khác hẳn ngày xưa rồi, thế nên chả cần gì nữa cả. Bác sĩ Tuyến tuyển thẳng ông vì ông đã lập được một công quá lớn, một trường hợp bố của đặc biệt. Đến đây có thể một số người sẽ hỏi rằng, vậy thì còn vụ vàng thì sao? Cuối cùng là bọn Pháp có chuyển được ra nước ngoài hay không? Câu trả lời là chả ai biết về vụ đó nữa cả. Ông Ba Quốc được việc của mình rồi, thế nên cũng chẳng bận tâm đến vụ vàng đó nữa, bởi đó là tính cách của ông. Cái gì liên quan đến mục tiêu của mình thì ông mới làm, còn không thì thôi, không mất thời gian. Đó là câu chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân của ông Ba Quốc. Chỉ cần nghe qua như thế thôi là chúng ta có thể hiểu được, để xây dựng được thương hiệu của mình trong mắt người đối diện nó gian nan, vất vả và kỳ công như thế nào. Xây dựng thương hiệu chưa bao giờ dễ như mấy diễn giả vẫn thường lên mạng chém gió. Không phải là việc leo lên mấy con mẹt, ưa nẹo chụp ảnh như mấy em hot girl chơi tiền ảo. Xây dựng hình ảnh cá nhân nó cần phải được chú trọng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nó phải được lặp đi lặp lại với tần suất cực lớn, để người đối diện cứ nhìn thấy mình là hiểu mình là con người như thế nào. Ngoài việc tạo vỏ bọc trong công việc thì ông Ba Quốc còn nổi tiếng với việc tạo vỏ bọc cho cả gia đình mình nữa. Cuộc đời ông gắn liền với câu chuyện vị tướng tình báo và hai bà vợ, một câu chuyện mà bất cứ ai có gia đình rồi cũng đều phải ứa nước mắt sau khi nghe xong câu chuyện này của ông, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Người vợ cả của ông đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình để ủng hộ cho công việc làm tình báo của chồng, chấp nhận cho chồng lấy vợ hai để tạo vỏ bọc. Hai vợ chồng có đôi hoa tai là quà cưới mà bà quyết định hy sinh đưa nó cho chồng để ông trao cái đó cho bà vợ hai, thì chúng ta có thể hiểu được sự hy sinh của bà vợ cả lớn như thế nào. Cụ thể câu chuyện đó ra sao, tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 8 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Có tài liệu nào hay, hãy nhớ gửi vào group Đàm Đạo Lịch Sử giúp em ấy nha. À mà nhân tiện thì em cũng rất xin được cảm ơn fanpage Top Comment cũng như fanpage Cao Thủ đã dành cho em những sự ưu ái trong thời gian qua. Cảm ơn các admin của hai fanpage rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người vẫn luôn ủng hộ chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Điền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.